Thần ma hệ thống, chương 1603, ám sát thánh vương. Góc truyện audio.com, tuyệt sắc mỹ nữ như Thái Vi ở nơi này vẫn có chút địa vị. Nhưng chỉ xem như thực vật cấp cao có chút địa vị mà thôi. Nếu Ngân Giao Vương muốn ăn thịt nàng, Kim Giao, Sắc, Nam, Một, Thánh Vương chỉ mỉm cười tùy ý hắn. Thái Vi dẫn Ngân Giao Vương xuyên qua thật nhiều hành lang trùng điệp. Xuất hiện trong một hậu hoa viên mây mù lượn lờ. Hoa tươi vô số, hương khí tràn ngập, vô số mỹ nữ tuyệt sắc đang nhẹ nhàng nhảy múa chẳng khác gì đi vào tiên cảnh. Bên trong hậu hoa viên có bốn người đang ngồi. Tướng mạo thoạt nhìn không khác nhau bao nhiêu. Ít nhất trong mắt nhân loại chẳng có gì khác biệt. Toàn bộ đều là đầu giao long thân người. Tướng mạo thật dữ tợn. Chỉ có màu vảy bất đồng phân biệt chủng tộc bất đồng mà thôi. Vừa đi vào trong đình đài, Thái Vi chợt biến sắc, biến thành vô cùng tái nhợt, nàng có thể thấy rõ trên mặt bàn đặt nhiều khối thi thể của một mỹ nữ. Chia thành bốn phần đặt trước mặt bốn tên cao thủ kia. Nhìn thấy thi thể của mỹ nữ kia, trong mắt Thái Vi hiện lên vẻ bi ai cùng sợ hãi. Mỹ nữ tuyệt sắc kia nguyên bản là một tỷ muội của nàng. Rất được Kim Giao Thánh Vương sủng ái. Không nghĩ tới cuối cùng cũng phải rơi xuống kết cục thảm khốc hôm nay. Kim Giao Thánh Vương nhìn thấy Ngân Giao Vương đi tới liền mỉm cười đẩy một cái khay chứa đầu mỹ nữ về hướng hắn. Chuyện gì làm cho ngươi kích động như vậy? Ngân Giao Vương, muốn nhấm nháp một chút hay không? Đây là mỹ nữ có thân thể cửu âm khó gặp trong nhân loại. Gặp qua Kim Giao Thánh Vương, Ngân Giao Thánh Vương. Hồi Giao Thánh Vương, Lục Giao Thánh Vương, tôi có một tình báo trọng yếu cần nói cho các vị biết. Ngân Giao Vương vô cùng trịnh trọng hướng bốn Thánh Vương nói. Tôi mới đánh chết một cường giả bát giai nhân loại, từ trong tay nàng thu được một khối tàng bảo đồ. Xem trong bảo đồ nghe nói cất giấu bí mật một món bảo vật hoàng kim cấp. Cái gì, tàng bảo đồ bảo vật cấp hoàng kim, nghe được lời nói của Ngân Giao Vương. Bốn Thánh Vương vốn đang không chút để ý đột nhiên sắc mặt đại biến. Bất kỳ bảo vật cấp hoàng kim nào cũng không phải cường giả thế nhân có thể chế tạo ra được. Một cường giả bát giai có được một bảo vật chiến đấu hệ cấp hoàng kim thậm chí có thể đối chiến với cường giả cửu giai. Lúc này trong lòng bốn Thánh Vương nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Đều nảy sinh tham niệm dâng tràn. Kim Giao Thánh Vương, ngài xem, đây là tấm bảo đồ này. Ngân Giao Vương lấy ra một mảnh vải màu bạc, vừa hướng Kim Giao Thánh Vương đi tới, vừa cao giọng nói, vị trí của tấm tàng bảo đồ này đã bị Thanh Giao Vương biết được. Họ đã nhanh chóng báo về cho Diễm Giao Thánh Vương, hiện tại họ đã bắt đầu hành động. Kim Giao Thánh Vương nghe vậy ánh mắt phát lạnh, liền nhìn qua tàng bảo đồ trong tay Ngân Giao Vương. Cái gì, Diễm Giao Thánh Vương đã hành động sao? Chết tiệt, chúng ta phải lập tức hành động. Trong Hoàng Long Đế Quốc cũng phân chia phe phái. Kim Giao Thánh Vương luôn bất hòa với Diễm Giao Thánh Vương. Song Phương luôn cửu hận lẫn nhau. Nếu không có Hoàng Đế Cửu Giai áp chế, bọn hắn tuyệt đối sẽ sống mái với nhau. Ba Thánh Vương còn lại đều đem lực chú ý tập trung trên tấm tàng bảo đồ trên tay Ngân Giao Vương. Bảo vật cấp hoàng kim cũng làm bọn hắn vô cùng tâm động. Trong tích tắc đó, Nhạc Trọng mặc ẩn thân khải giáp đi sau lưng Ngân Giao Vương nháy mắt đem lực ý chí khủng bố của mình thông qua khủng cụ thuật bộc phát. Trong tích tắc, trong thức hai bốn đại thánh vương ý chí hóa thân của Nhạc Trọng đã biến thành cường giả chân thần cấp. Nghiền áp xuống đem ý chí của bọn hắn nháy mắt áp bạo. Ý chí của bốn thánh vương vượt xa Ngân Giao Vương. Nhưng ý chí của bọn hắn lại bị Nhạc Trọng đột nhiên đánh nát vụn khiến bọn hắn cũng có nháy mắt thất thần. Nhạc Trọng nhân cơ hội bổ nhào tới nháy mắt đánh ra bốn quyền. Trong thân thể bốn đại thánh vương đều có trang bị phòng ngự tự động. Những phòng hộ trào nháy mắt phát động chắn ngang trước người Nhạc Trọng. Lực phòng ngự cực mạnh, cho dù cường giả bát giai đỉnh phong công kích cũng khó thể đánh nát được chúng. Nhưng thân thể Nhạc Trọng cực kỳ cường hoành, lực lượng vô cùng, một quyền oanh xuống đem phòng hộ cháo hoàn toàn dập nát. Mang theo lực lượng vô tận đánh thẳng xuống đầu bốn thánh vương. đem đầu của bọn hắn nháy mắt đánh bạo. Chỉ trong nháy mắt Nhạc Trọng đã đánh lén thành công, lập tức miểu sát bốn thánh vương nửa bước cửu giai của Hoàng Long Đế Quốc. Nếu là ngay mặt đối chiến, Nhạc Trọng phải thi triển bổn sự toàn lực mới có thể đánh bại bốn thánh vương này. Nếu muốn giết chết bọn hắn chưa chắc có thể thành công. Mà bây giờ hắn chọn dùng phương thức đánh lén, chỉ nháy mắt liền miểu sát được bốn thánh vương Hoàng Long Đế Quốc. Đem toàn bộ sinh mệnh nguyên khí dồi dào trong cơ thể bọn hắn hút vào trong cơ thể của mình. Hấp thu xong sinh mệnh nguyên khí của bốn cao thủ nửa bước cửu giai. Thương thế linh hồn của Nhạc Trọng đã hoàn toàn khôi phục. Đồng thời còn tiến hóa thêm một chút. Thái Vi ở một bên nhìn thấy Nhạc Trọng đột nhiên xuất hiện, nháy mắt liền giết chết bốn thánh vương như ác ma thần linh trong tư tưởng của nàng. Lập tức ngây dại, sắc mặt xanh mét, thân thể lạnh run. Nhạc Trọng cũng không để ý tới phản ứng của Thái Vi. Nhìn qua Ngân Giao Vương hỏi, Ngân Giao Vương, ngươi có thể đem toàn bộ thánh tộc trong Kim Giao Vương thành hội tụ cùng một chỗ không? Với thực lực hiện tại của Nhạc Trọng, nếu muốn diệt sát toàn bộ thánh tộc trong Kim Giao Vương thành hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là thánh tộc phân bố quá rộng. Nếu hắn quang minh chính đại đi ra ngoài tàn sát bọn hắn, những chiến sĩ thánh tộc kia tuyệt đối sẽ chạy trốn, khiến cho hắn hao phí thật nhiều thời gian cũng không giải quyết được bao nhiêu người. Tuyệt đối không gọn gàng như lúc xử lý thánh tộc trong Giao Thú Thành. Ngân Giao Vương cung kính nói, chủ nhân, tôi không có năng lực như thế, tôi không có quyền lực điều động bộ hạ của Kim Giao Thánh Vương. Bộ hạ của hắn cũng sẽ không nghe theo lời chỉ huy của người ngoài như tôi. Hơn nữa tôi cũng không có thế lực gì trong Kim Giao Vương Thành. Nhạc Trọng cao mày trầm giọng nói, nếu như vậy thì thôi đi, ngươi tận khả năng đi giết sạch thánh tộc nơi này. Ta đi vào bảo khố của Kim Giao Thánh Vương một chuyến. Trong Kim Giao Vương Thành cũng sử dụng khoa học kỹ thuật cùng nhân lực kết hợp để bảo hộ. Thông qua mỗi máy nhắm cùng quang não trong Kim Giao Vương Thành, Nhạc Trọng cũng biết bảo khố của Kim Giao Thánh Vương tại nơi nào. Chờ một chút, vị đại nhân này, đúng lúc này bên cạnh chợt truyền lại thanh âm của Thái Vi. Nàng dũng cảm đi tới hướng Nhạc Trọng cung kính nói. Đại nhân, tôi biết làm sao có thể đem toàn bộ thánh tộc triệu tập tới nơi đây. Nếu như tôi có thể trợ giúp đại nhân hoàn thành việc này, tôi hy vọng đại nhân có thể đáp ứng tôi một điều kiện. Nhạc Trọng khẽ cau mày liếc nhìn Thái Vi hỏi, điều kiện gì, cô nói nghe trước đi. Việc diệt sát toàn bộ thánh tộc trong Kim Giao Vương Thành hắn chỉ là tiện tay làm cho xong. Nếu như Thái Vi đưa ra điều kiện quá cao, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực trên người nữ tử này. Cách chương.